Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1088, chương 1101, hỗn độn hư không tầng sâu tin tức. Ngươi hoàn thành một lần bế quan tu hành, tâm linh của ngươi cảnh giới lấy được chút ít đề thăng. Căn cứ vào ngươi tâm linh cảnh giới 3, động. Khí của ngươi lấy được 58 điểm vĩnh cửu tính phát triển. Ngươi gây ra một lần tâm linh sự kiện. Ngươi từ nên sự kiện bên trong đạt được phía dưới lợi ích thu được. 1. Phổ thông ban thưởng. Khí của ngươi hồi phục tốc độ đạt được vĩnh cửu tính yếu ớt tăng trưởng. 7. 2. Hy hữu ban thưởng. Khí của ngươi trở nên càng thêm thuần túy. Người sử dụng kỹ năng cần thiết tiêu hao vận số giá trị đạt được giảm bớt. Giảm bớt chỉ số vì 0, 3. Nhìn thoáng qua võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu liền không để ý tới nữa. Trực tiếp tăng trưởng một nửa tâm linh chi hải biến hóa mang đến tâm linh sự kiện. Hiển nhiên cũng không phải cái gì đáng có chuyện kỳ quái. Đương nhiên. Nó xác thực tồn tại nhất định xác suất vấn đề chính là Dịch Thu sờ lên đầu chọc. Hắn đang suy tư về mệnh vận bàn quay liên quan sự tình. Liền trước mắt mà nói, mệnh vận bàn quay có thể làm cho hắn ổn định đạt được đại lượng tà vật liên quan vị diện tọa độ. Mà những cái này vị diện tọa độ sở đối ứng chính là từng miếng vị diện hạch tâm cùng phong phú truyền kỳ kinh nghiệm. Bất quá có khi Dịch Thu cũng sẽ ở suy nghĩ về những cái này vị diện tọa độ khởi nguồn. Cho tới bây giờ, Dịch Thu vẫn không có rõ ràng mệnh vận bàn quay đối ứng những cái kia thần chỉ là ý nghĩa. Này nhìn lên càng giống là loại nào đó tâm linh khảo nghiệm các loại sự kiện. Có khả năng nhất đủ gần sát đối ứng hẳn là mệnh vận hoặc là tâm linh liên quan thần chức. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, này cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không hứng thú với trộn lẫn tại chúng thần trong trò chơi. Nhất là tại hắn sở vai trò nhân vật cũng không như vậy lấy vui mừng thời điểm. Không có vị nào thần hội hứng thú với tiếp xúc có thể mang cho thần lấy vĩnh hằng tịch diệt tồn tại. Đương nhiên, thế sự cũng không tuyệt đối. Tựa như đối với có thể đơn giản mang đến tử vong cùng sát lục sát thủ đồng dạng. Vẫn sẽ vì bộ phận tồn tại sở thích ý. Dịch Thu cũng không sợ hãi không sai. Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể tìm đến một mảnh thuộc về hắn chính mình liên quan con đường. Dịch Thu vẫn nhớ rõ cái kia thần sở biểu lộ tin tức thần là từ một cái có thể bảo trì lý tính tà. Vật chỗ đó đạt được tin tức tài nguyên. Cũng chính là tại tà vật giữa là tồn tại loại nào đó hùng vĩ liên lạc hệ thống. Dịch Thu cũng không hiểu biết tà vật loại này vượt qua vô số vị diện liên lạc hệ thống là như thế. Nào xây dựng, hắn ở phương diện này không tính là chuyên gia. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, Dịch Thu ngược lại là biết kia khả năng tồn tại địa phương hỗn độn hư không. Với tư cách là xuyên qua tất cả đa nguyên vũ trụ hỗn độn tồn tại. Hỗn độn hư không là trực tiếp nhất môi giới nhất. Đã từng sáng tạo tống võng chúng chư thần cũng không phải là không có suy nghĩ qua hỗn độn hư không với tư cách là tống võng chịu tài. Thế nhưng về sau, thần nhóm lựa chọn con đường khác. Cho dù là Dịch Thu, đối với cái này cũng không phải là thật là hiểu rõ. Hắn chỉ biết kia tựa hồ cùng mộng cảnh cùng tiềm thức tồn tại một ít vi diệu liên quan. Nhưng càng thêm xâm nhập tin tức, hắn liền không thể nào hiểu được. Bất quá tống võng về sau phát triển, dùng kỳ tích cũng không cách nào có thể hoàn toàn địa miêu tả thứ nhất hai. Đường thoát ly chư thần khống chế, nó dĩ nhiên đã trở thành áp đảo viễn cổ chi lực cao danh sách trật tự. Dịch Thu đối với hỗn độn hư không hiểu rõ, xem như trong nhiều nguyên trong vũ trụ ở vào đệ nhất danh sách quần thể. Đương nhiên, hắn đối với tri thức liên quan thái độ quyết định hắn tại tất cả danh sách bên trong vị trí nhất. Định là thiên, nếu như không phải là biến chủng Cloud Anchorite đối với hư không gặp may mắn điều kiện. hắn cũng là vô pháp đạt được hiện tại như vậy tin tức. Theo Dịch Thu ý thức ba động, mệnh vận cùng trực giác giúp cho hắn loại nào đó gợi ý. Hắn tựa hồ biết được, đây hết thảy cùng hỗn độn hư không tất nhiên tồn tại loại nào đó liên quan. Tà vật ở giữa liên hệ, có rất lớn có thể là thông qua hỗn độn hư không cái nào đó trình độ để hoàn thành. Nhưng cụ thể là đâu, Dịch Thu tất nhiên không thể rõ ràng, tựa như cùng lúc trước Sở miêu tả đồng dạng, hỗn độn hư không không gian là vô hạn, tại vô hạn vặn vẹo trong không gian, tìm kiếm như vậy một chỗ bị tà vật nhóm lợi dụng không gian hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Dịch Thu lúc trước đối với hư không tin tức bát, là dừng lại tại tầng ngoài trong hư không. Dùng cái nào đó không thể nào thỏa đáng ví von mà nói. Chính là chưa mã hóa tin tức, cho dù là sử dụng 123.456, loại này có chút ít còn hơn không mã hóa mật mã tin tức. Cũng không cách nào vì Dịch Thu sở hiểu rõ, mà bây giờ, Dịch Thu đã có được có thể quan sát đo đạc cùng giải mã bất kỳ tin tức gì năng lực. Nhưng có loại năng lực này, liền không có nghĩa là Dịch Thu có thể đạt được tất cả tin tức. Tựa như dù cho ngươi có được có thể phá giải sở hữu Wi-Fi mật mã XX tinh linh, cũng không cách nào sử dụng cự ly ngươi mấy trăm cây em ngoài Wi-Fi. Dịch Thu cảm thấy đây là một cái cơ hội, cứ việc nó xác thực tồn tại một ít hiện thực khó khăn. Nhưng nếu như hắn có thể thành công tìm đến cái kia tà vật dùng cho câu thông mạng lưới, hết thảy sử dụng trở nên có chút mỹ diệu. Bất quá bây giờ, Dịch Thu cần cái nào đó cơ hội. Hắn cần một cái điểm vào, có thể làm cho hắn đối với tà vật liên hệ mạng lưới có chỗ hiểu rõ. Liền trước mắt mà nói, Dịch Thu duy nhất biết chỉ có vị kia thần. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không cho rằng đối phương hội giúp cho hắn đáp án. Dịch Thu thực sự không phải là sẽ vì lợi ích mà lựa chọn uổng chú ý hết thảy tồn tại. Mặc dù đối với phương muốn mời hắn gia nhập mệnh vận bàn quay là tồn tại một ít lợi ích quan hệ, nhưng mệnh vận bàn quay xác thực giúp cho Dịch Thu rất lớn giúp ích. Đây là một lần giao dịch, nhưng cũng không có che giấu đối phương biểu hiện ra ngoài thiện ý. Ít nhất tại đối phương bộc lộ ra một ít âm mưu lúc trước, Dịch Thu là sẽ không đối với thần khởi xướng chủ động công kích. Nhưng cái này cũng không đại biểu Dịch Thu liền không hề có cơ hội. Ít nhất, lúc trước là có nào đó đầu tà vật ý đồ lựa chọn hướng Dịch Thu quy hàng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, Dịch Thu tin tưởng hắn sẽ tìm được một đầu phù hợp tà vật. Mà theo trong biển ý thức kế hoạch hình thành, Dịch Thu bắt đầu thăm dò lên hỗn độn hư không tin tức lên. So với tầng ngoài dĩ nhiên trở nên tĩnh mịch rất nhiều tin tức. Tầng sâu hỗn độn hư không như ồn ào náo động chợ bán thức ăn. Các loại quái dị tiếng rít cùng nói nhỏ, không ngừng ở trong hư không quanh quẩn lấy. Dịch Thu cũng không có tính toán để cho chúng an tĩnh lại. Hắn hiện tại nhìn thẳng vào đồ bắt lấy những tin tức đó bên trong một ít tồn tại. So với vật lý trên ý nghĩa tìm kiếm, loại này tin tức phương diện ngược dòng tìm hiểu muốn hiển lộ nhanh và tiện rất nhiều. Dịch Thu có thể ngửi được trong hư không truyền đến nhiều loại hương vị. Đó là liền theo ở bên trên tin tức vị diện khí tức. Từ nơi này chút khí tức phía trên, Dịch Thu có thể phân biệt ra được chúng cũng không phải là bị tà vật sở xâm chiếm vị diện. Bất quá, bên trong chúng cũng có một ít có thể bị dùng ăn thành phần. Đối với Dịch Thu mà nói, loại này vị diện là vô dụng. Hắn cần là cả vị diện bị ăn mòn tồn tại. Thế nhưng căn cứ vào tất cả tầng sâu hỗn độn hư không loại nào đó nguyên sinh thái, Dịch Thu rất nhanh liền bắt được một đầu tà vật khí tức. Có lẽ đối với kia sự hiện hữu của hắn mà nói, tà vật cùng cái khác vặn vẹo tồn tại khí tức rất khó phân biệt. Nhưng đối với Dịch Thu mà nói, tà vật hương vị là đặc biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.